Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, kiếm tu hạt giống. Hô, khoảng cách Diệp Thanh Lâm ngộ pháp sau đó lại qua chút thời gian. Bôn Lôi thần phù, Thanh Hà trước mặt, một trường toát ra điện quang hư ảo phù lục ngưng kết mà ra. Cũng là xem như tử phủ cấp bậc bí pháp. Bất quá so với chân như tiểu sư phụ cùng kia lá tiểu cô nương đến, liền muốn kém hơn một bậc. Một cái tử phủ tu sĩ lên tiếng phê bình. Nguyên lai nói, có thể từ Khương Nguyên Bia bên trong tìm hiểu ra tử phủ pháp môn. Thanh Hà cũng liền không phụ danh thiên tài. Nhưng là bây giờ tuần tự có chân như Diệp Thanh Lâm hai người Châu Ngọc phía trước, liền lộ ra kém chút. Đương nhiên, những người này đều là nhân tinh. Vài câu phê bình sau đó, đợi đến Thanh Hà từ bí pháp bên trong lấy lại tinh thần, cấp tốc đều dâng lên hòa ái nụ cười, không chút nào keo kiệt tán dương chi từ. Phác Đoan Đạo cũng lập tức để cho người ta vừa đúng đưa lên Tử Dương trà. Thần Tiêu đạo hạch tâm đệ tử, cho dù là bọn họ không sợ, nhưng cũng không có tất yếu đắc tội. Lần này tới bốn vị nhân kiệt bảng bên trong người đã có ba vị ngộ ra tử phủ pháp môn. Không biết cái kia Thương Ưng Đao khách có bản lãnh này hay không? Từ trưởng lão bên người cùng vì đỉnh tiêm thế lực đại biểu Minh Kiếm Hiên trưởng lão chính cùng hắn tùy ý đàm luận. Tạ Tử Khiêm Thiên Phú, mặc dù so với trước mấy người chỉ hơi không bằng, bất quá hắn một giới tán tu có thể đi đến mức này, ngộ ra tử phủ pháp môn cũng không phải là không thể được. Từ trưởng lão thưởng thức nước trà, mỉm cười chuyện phiếm, lại là tử phủ pháp môn. Bỗng nhiên, từ trưởng lão chờ tử phủ bên người truyền ra một trận đạo văn ba động, bị bọn họ nhạy cảm nhận ra, lập tức liền có phản ứng mau ra âm thanh nhắc nhở. Ngươi nhìn, ta liền nói, chờ một chút. Từ trưởng lão vừa muốn vì chính mình, anh Minh dự đoán, đắc ý một lần. Có thể khi hắn hơi đem lực chú ý phóng tới bàn dài bên kia lúc, lập tức phát hiện không hợp lý. Cái này tiểu nữ oa ngộ ra là kiếm pháp. Nhìn qua niên kỷ cũng liền mười mấy tuổi. Không biết có hay không sư thừa. Nếu không nói, ngược lại là cùng ta Minh Kiếm Hiên hữu duyên. Kia Minh Kiếm Hiên trưởng lão nhìn xem đạo văn ba động sinh ra đầu nguồn, hai mắt phát sáng, giống như là nhìn thấy cái gì hy hữu bảo bối. Hắn tới chậm chút, chưa từng nhìn thấy Mộ Dung Ngọc cùng Khương Thần cùng một chỗ tiến đến. Chỉ thấy tại bàn dài tịch phía bên phải vị trí, Diệp Thanh Lâm bên cạnh, một vị bạch y thiếu nữ chính khoanh chân ngồi, hai tay khẽ nâng, ẩn ẩn giống như là bưng lấy một thanh bảo kiếm. Thiếu nữ một hít một thở ở giữa, thanh khí lưu màu trắng chậm rãi trên không trung ngưng kết mà ra, rơi xuống nàng trên hai tay. Đứa nhỏ này ngươi nhưng đánh không chủ ý. Nàng gọi Mộ Dung Ngọc, là Khương tiên sinh cao đồ. Từ trưởng lão lập tức lên tiếng. Đoạn Minh Kiếm Hiên trưởng lão tưởng niệm, quả nhiên là thiên tư hơn người. Nàng hai ngày trước mới mở thần hải a. Khương tiên sinh, đó là không đùa. Cái gì? Ngươi nói nàng vừa mở thần hải không có hai ngày. Tin tức linh thông, đã sớm đạt được Khương thần tình báo tương quan. Minh Kiếm Hiên trưởng lão nghe được nửa câu đầu, chính tiếc nuối thở dài, chợt nghe nửa câu sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Mở thần hải không có mấy ngày, liền có thể ngộ ra tử phủ pháp môn. Mặc dù nói tàn trên tấm bia có mấy trăm từng đạo văn biểu hiện ra thiên địa ảo diệu, trên lý luận mà nói thần hải cảnh giới bên trong cực kỳ thiên phú người xác thực có ngộ ra đạo chi chân ý cấp thuật pháp khả năng. Nhưng vừa mới kia ba vị ngộ ra tầng thứ này thuật pháp đều là thần hải đỉnh phong. Sơ khai thần hải, thần hồn bất ổn, hồn lực không mạnh, mà đạo văn là cần thần hồn cảm ngộ. Thần hồn càng mạnh, cảm ngộ lại càng tăng càng thêm rõ ràng. Thần Hải đỉnh phong cùng mới vào Thần Hải, muốn cảm ngộ ngang nhau cấp độ pháp môn, độ khó kia chí ít kém một cái cấp bậc. Trời sinh kiếm tu hạt giống a. Cái này Minh Kiếm Hiên trưởng lão cơ hồ nhịn không được muốn đấm ngực dậm chân. Hận chính mình vì tại sao không sớm điểm gặp được Mộ Dung Ngọc. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Ngọc trong tay thanh bạch khí lưu dần dần lưu chuyển hội tụ, hóa thành một thanh dài ước chừng 3 thước vuông khí kiếm. Chạm, nàng hai mắt bỗng nhiên mở ra, chập chỉ thanh kiếm, kiếm theo chỉ động. Thanh bạch khí kiếm mang theo kéo dài không dứt khí tức, hướng về phía trước không trung chém xuống mà đi. Đã sớm chuẩn bị phác đoan đạo tay áo vung lên, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực hấp dẫn từ hắn ống tay áo truyền đến, nhường khí kiếm không tự chủ được hướng về ống tay áo bên trong bay đi. Ngắn ngủi mấy trong nháy mắt rằng co, sau đó khí kiếm liền tan rã ra, bị phác đoan đạo tận số đánh tan. Tốt tốt tốt, lại là một đạo tử phủ bí pháp. Một lần này dám bia trà hội, quả nhiên là nhân tài đông đúc a. Phác đoan đạo đầy mặt nụ cười. Dĩ vãng thời điểm, coi như đến hơn mấy vị tên nhóm nhân kiệt bảng tu sĩ trẻ tuổi, cũng không phải là mỗi cái đều có thể ngộ ra ẩn chứa đạo chi chân ý pháp môn. Sư phụ truyền thụ một kiếm kia đạo sinh vạn vật huyền ảo khó lường, ta liền xem như thô thiển nắm giữ đều làm không được. Hiện tại thông qua một lần này ngộ kiếm, có lẽ có thể từ trong đó. Thanh bạch khí kiếm đã tiêu, Mộ Dung Ngọc vẫn còn đắm chìm trong vừa mới cảm ngộ bên trong. Mộ Dung muội muội, chúc mừng, uống trước chén tử dương trà dưỡng thần một chút. Diệp Thanh Lâm cười nhẹ từ một bên nô bộc trong tay tiếp nhận tử dương trà, phóng tới Mộ Dung Ngọc trước mặt. A, đa tạ Thanh Lâm tỷ. Mộ Dung Ngọc từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, hướng về Mộ Dung Ngọc nói cái tạ, đôi bên lần nữa ngồi xuống. Mà tại đối diện bọn họ, một đám tử phủ tu sĩ cũng đều biết được Mộ Dung Ngọc mới mở Thần Hải không có mấy ngày sự thật. Không có gì ngoài Minh Kiếm Hiên trưởng lão có chút chua chua bên ngoài. Những người còn lại nhao nhao nghị luận tán dương lấy. Bất quá, cũng không ít người nghi hoặc. Cái này tự mình đệ tử thể hiện ra thiên phú như vậy, vị này Khương Thần Khương tiên sinh, làm sao lại còn một mực tại toàn thân tâm cảm ngộ tàn bia, liền câu cũng không nói lời nào. Hắn chẳng lẽ lại còn thật sự coi chính mình có thể bổ đủ thiên tiên pháp? Minh Kiếm Hiên trưởng lão còn tại đau lòng bỏ lỡ một mầm mống tốt. Hắn nhìn một chút Khương Thần, trong lòng không nhịn được cô lệ. Tạ Tử Khiêm trong tay hư nắm một thanh hư ảo loan đao, phía trên ẩn ẩn có thương ưng tiếng kêu to truyền đến, cuốn lên một trận cuồng phong. Miễn cưỡng cũng coi là tử phủ pháp môn, bất quá cùng trước đó mấy vị tiểu hữu so ra còn có chút chênh lệch. Một cái tử phủ trưởng lão lên tiếng phê bình, một giới tán tu có thể làm được trình độ này cũng là coi như không tệ. Từ trưởng lão cũng lên tiếng, đem tử dương trà đưa qua. Phác đoan đạo đối bên người hạ nhân mở miệng, đi qua trước đó 4 vị thiên tài, nhất là Chân Như, Diệp Thanh Lâm, Mộ Dung Ngọc liên tiếp ngộ ra tử phủ pháp môn về sau, những này lão tử phủ nhóm cũng bình tĩnh nhiều. Tạ Tử Khiêm tiếp nhận tử dương trà, không để lại dấu vết bốc hơi rơi thái dương mồ hôi dịn, cũng có chút thở một ngụm khí. Hắn tại lĩnh hội tàn bia thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một chút tinh thần đặt ở ngoại giới. Liên tiếp nhìn thấy trừ hắn ra 3 nhân kiệt bảng thiên tài, thậm chí còn có một cái không có leo lên nhân kiệt bảng Mộ Dung Ngọc đều thành công ngộ ra tử phủ pháp môn, áp lực tự nhiên là trở nên tương đương to lớn. Cũng may cuối cùng là thành công ngộ ra, coi như không cùng với người khác tinh diệu, tóm lại cũng là cùng một cấp độ, không có mất mặt. Tại Tạ Tử Khiêm sau đó, lại lần lượt có mấy cái tu sĩ trẻ tuổi ngộ ra mấy đạo cấp độ không đợi pháp môn. Náo nhiệt qua đi, trận này dám bia trà hội cũng coi là đến hồi cuối. Phác Đoan Đạo đưa ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Khương Thần. Vẻ mặt tươi cười bên trong xen lẫn một tia hoang mang. Vị này hư hư thực thực địa tiên Khương tiên sinh, thế nào còn không tỉnh lại? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục